chuyện này không liên quan đến anh ta. Liên Tịch Nhược giật mình kinh hãi. Ba, mẹ, con đồng ý trở về nhà với ba mẹ. Ba mẹ đừng làm như vậy. Liên Nam Trinh cười lạnh một tiếng. Con gái lo lắng cầu khẩn ông ta. Việc đó như là giấu đầu hở đuôi. Đơn giản chỉ là để giải cứu cho lương thần. Ông ta nổi giận hướng ra ngoài cửa hét to. Các cậu điếc cả rồi sao? Bắt người cho tôi. Không nghe thấy à? Lương thần đang chuẩn bị quay về xe thì nghe thấy tiếng la của Liên Thiên Thiên. Anh nợ bọn em. Câu nói đó khiến trong lòng hắn không khỏi chấn động. Hắn dừng lại định thần. Hắn nợ họ. Hắn nợ cái gì nhỉ? Ngay lập tức trong đầu lương thần hiện ra cảnh tượng đêm hôm đó. Âm kém dương sai. Hắn đoạt đi cái quý giá nhất của đời con gái của Liên Tịch Nhược. Liên Tịch Nhược cự tuyệt hôn ước. Liên Tịch Nhược rời nhà trốn đi. Trên thực tế những chuyện đó và chuyện đêm đó chắc chắn có quan hệ với nhau. Hắn quả thật là có nợ Liên Tịch Nhược. Đúng lúc này, tiếng hét chói tai từ chiếc xe Audi đầu tiên vang đến tận tai hắn. Ngay sau đó hắn phát hiện ra hai người mặc quân cảnh với cấp bậc trung úy trao đổi ánh mắt với nhau rồi đi về phía hắn. Lữ Sung và Thôi Dũng cũng biết người đàn ông trước mặt mình chắc chắn có chức vụ không nhỏ, nếu không thì không thể còn trẻ mà đã có quân hàm cao như vậy. Nhưng mệnh lệnh thủ trưởng thì phải tuyệt đối tuân theo. Vậy nên hai người không còn cách nào khác đành phải tìm cách đưa đối phương tới trước mặt thủ trưởng. Nhưng không ngờ bọn họ mới bước tới hai bước thì đã bị một cảnh sát lạnh lùng cản lại. Chỉ cần liếc mắt một cái thì Lữ Sung và Thôi Dũng biết ngay là đã gặp được đối thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, lửa giận của viên tư lệnh Liên, phần 1. Lữ Sung và Thôi Dũng liếc mắt nhìn nhau một cái. Gần như hai người cùng đồng thời động thủ. Vô số lần phối hợp với nhau nên hai người rất ăn ý. Chỉ thông qua một ánh mắt mà hai người đã hoàn thành việc phân công chiến thuật và hợp tác với nhau. Lữ Sung sẽ đối phó với Từ Dịch Lãng. Còn Thôi Dũng tìm cách tiếp cận lương thần. Từ Dịch Lãng chỉ cần liếc mắt là biết ngay ý đồ của hai người này. Y không hề lùi bước mà lui về tạo thế. Đồng thời không chút khách khí tấn công Lữ Sung bằng một quyền. Lữ Sung nhanh tay nhanh mắt, lòng bàn tay nắm chặt tay của đối phương, bả vai hơi trầm xuống, khuỷu tay con rút về đằng sau chuẩn bị phát một quyền đến Từ Dịch Lãng, tạo cơ hội cho Thôi Dũng tiếp cận lương thần. Tiếp nhận cú đấm, thần sắc Lữ Sung biến đổi nhanh chóng, y rút tay về như bị điện giật, cả người vội vàng lùi về phía sau. Nhưng ngay cả như vậy y cũng không thể tránh hoàn toàn lực của cú đánh rất mạnh đó. Lưng y va vào cửa xe Audi khiến cho cả chiếc xe cũng rung chuyển. Từ Dịch Lãng tung ra một chiêu đánh lui kẻ địch. Lập tức y cũng bước qua một bước, định thừa dịp tấn công luôn cả Thôi Dũng. Thôi Dũng liếc mắt nhìn Lữ Sung phía sau một cái. Gã khiếp hãi phát hiện ra rằng Lữ Sung tuy kiên cường đứng lên nhưng sắc mặt y tái nhợt. Trên khóe môi thấy rõ mấy vệt máu, mới một đối một mà không ngờ Lữ Sung đã bị thương. Chẳng những Lữ Sung phải thừa nhận mà ngồi trong xe Liên Nam Trinh cũng bị liên đới. Cảnh vệ của Bộ Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải vốn nổi tiếng tinh anh, xuất thân từ đại đội đặc chủng mũi nhọn, sao lại có thể đánh không lại một tên cảnh sát quen chứ? Tuy rằng cảnh sát cũng là quân nhân, thậm chí là xuất thân từ bộ đội đặc chủng nhưng sao lại có sự chênh nhiều đến như vậy chứ? Lữ Sung biết mình bị thua kém ở điểm nào. Y không hề khinh địch nhưng lại không dự đoán được đối phương lại hung hãn như vậy. Càng không nghĩ tới việc đối phương trong lần ra tay đầu tiên không hề có chút khách khí nào cả. Dù sao thì trong đại đội đặc chủng, những người tinh thông võ thuật, hết sức tinh nhuệ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không phải là có truyền thống học võ trong gia đình thì phải may mắn được danh sư chỉ giáo. Tóm lại, những người giỏi rất hiếm hoi, như Long Phượng và Sừng Lân. Vậy mà không ngờ một tài năng hiếm có như vậy lại chuyển nghề bước vào ngành công an, trở thành một cảnh sát quen như vậy. Thực lực như vậy thì phỏng chừng có rất nhiều vị lãnh đạo muốn có được người cảnh vệ như vậy. Thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Sai cấp dưới đi bắt người. Kết quả lại bị cấp dưới của người ta đánh cho bị thương. Liên Nam Trinh vốn đang nổi nóng lại càng không thể nhịn được. Vội hướng về phía người lái xe hét lên. Cậu cũng xuống đi. Trên thực tế ngoài Lữ Sung và Thôi Dũng thì hai lái xe cũng là những cảnh vệ tinh anh. Nghe mệnh lệnh của thủ trưởng, hai người này cũng vội vàng xuống xe. Tuy rằng có thắng cũng không có gì là vinh quang, nhưng trước mắt họ phải phục tùng nhiệm vụ mà thủ trưởng giao phó. Lương Thần vỗ vỗ vai Từ Dịch Lãng, trong lòng hắn rất xúc động trước sự quên mình của cảnh vệ. Hắn bước về phía trước mấy bước về phía cửa sổ chiếc xe rồi hơi cúi người xuống nói với giọng bình tĩnh. Tư lệnh Viên Liên, nếu ngài có gì chỉ bảo thì trực tiếp nói là được. Tôi bất cứ lúc nào cũng đợi ngài sai phá. Không cần phải làm cho sự việc phức tạp như vậy. Liên Nam Trinh lông mày giật giật. Ông ta cố kìm cơn tức giận trong lòng, lấy tay mở cửa bước xuống xe. Mẹ con Đằng Ngọc Liên và Liên Tịch Nhược ở phía sau cũng vội vàng mở cửa xe phía bên kia bước xuống. Trên chiếc xe phía sau, Giang Nhuận Trạch lấy tay chỉ vào cô cháu gái đang ôm túi sách, nghiêm mặt nói, xuống xe đi, cậu cũng muốn biết rõ ràng là Lương Thần rốt cục nợ cháu và Tịch Nhược cái gì. Biết mình gặp rắc rối to, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Thiên Thiên đầy vẻ ảo não, tình nguyện xuống xe cùng cậu. Mấy người bảo vệ của tòa nhà đang đi tới đi lui cách đó không xa, dường như đang do dự không biết có nên đi tới hỏi chuyện hay không. Nhưng nhìn thấy Từ Dịch Lãng vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay, họ tự giác rút lui. Trên thực tế đám bảo vệ đã sớm nhận thấy, nếu không phải là những người có vai vế thì sao mấy người kia lại dám xung đột với cục trưởng Lương. Với kiểu tranh cãi như thế này thì chắc chắn bọn họ không thể can thiệp được. Lan Nguyệt đang xách túi xách đi ra cửa chứng kiến sự việc từ đằng xa. Thấy cảnh tượng xảy ra giữa Lương Thần và người đàn ông đang nổi nóng như vậy, cô rất thông minh nên quyết định không chạy tới tạo thêm phiền phức. Cô theo thói quen vẫn hết sức tin tưởng vào Lương Thần. Cô chỉ còn chờ Tiểu Thần bắt người đàn ông đang nổi nóng kia rồi đưa Thiên Thiên và Tịch Nhược quay về. Cậu chính là Lương Thần. Liên Nam Trinh hít mắt lại, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt từ đầu đến chân. Không chỉ nói đến tướng mạo mà chỉ nhìn dáng người cao to phối hợp đồng bộ với trang phục cảnh sát hắn đang mặc trên người và vẻ mặt uy nghiêm của hắn thì 10 người có đến 9 người đánh giá cao hắn rồi. Nhưng thật đáng tiếc, Liên Nam Trinh lại là người còn lại. Ông ta chỉ nhớ rằng chính người đàn ông trẻ tuổi này đã dụ dỗ cháu gái Liên Tuyết Phi của mình mà bây giờ dường như hắn cũng có quan hệ không rõ ràng với con gái mình. Thậm chí cả cái cô bé Liên Thiên Thiên kia nữa chắc cũng có dính líu tới hắn. Tôi đây, Tư lệnh Viên Liên, xin hỏi ngài có gì chỉ bảo. Thái độ của Lương Thần có vẻ như rất nhún nhường, không chỉ bởi vì đối phương là viên phó tư lệnh hạm đội Bắc Hải, đừng đừng là một thiếu tướng mà quan trọng hơn là bởi vì ông ta là cha của Liên Tịch Nhược. Liên Nam Trinh lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó phất phất tay. Bọn Thôi Dũng, Lữ Sung hiểu ý, lập tức lùi ra xa cách chiếc xe SI khoảng hơn 10 mét. Từ Dịch Lãng cũng thấy Lương Thần dùng ánh mắt ra hiệu liền quay về xe, đánh chiếc xe Toyota màu trắng lùi cách đó không xa rồi dừng lại. Tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có quan hệ như thế nào với con gái tôi? Ánh mắt Liên Nam Trinh như chim ưng, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương. Ông ta nhận ra ngay mắt đối phương có chút bối rối. Lương Thần đưa mắt nhìn về phía Liên Tịch Nhược đang đứng bên cạnh. Liên Tịch Nhược vội vàng mở miệng. Ba, bọn con là bạn bình thường. Ba không hỏi con. Liên Nam Trinh lớn tiếng cắt ngang lời con gái. Ánh mắt sắc bén của ông ta vẫn dừng lại trên mặt Lương Thần rồi lạnh lùng nói. Nói, nếu Tịch Nhược nói là bạn bình thường thì chắc chắn là bạn bình thường rồi. Lương Thần vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ, không kiêu ngạo không nịnh nọt đáp. Nghe Lương Thần trả lời xong, khuôn mặt thanh lịch của Liên Tịch Nhược hiện lên vẻ khác thường. Lúc này bỗng nhiên cô rất nóng lòng muốn thử xem nếu câu trả lời của cô không phải là bạn bình thường thì Lương Thần sẽ trả lời như thế nào. Nam Trinh, thôi, chúng ta về thủ đô đã, chuyện khác nói sau. Đằng Ngọc Liên nhẹ nhàng khuyên nhủ chồng. Bà có cảm giác khác chồng. Trước kia đúng là bà chỉ mới nghe đồn về Lương Thần nay mới gặp mặt. Thẳng thắn mà nói thì bà cũng không có ấn tượng xấu với người thanh niên này. Người có thể khiến cho cháu gái Liên Tuyết Phi cam tâm tình nguyện khâm phục quả thật phải có điểm khác thường. Mặc kệ cho con gái và người đàn ông này có quan hệ gì thì bây giờ cũng không phải lúc làm to chuyện. làm to chuyện thì thể diện nhà bà cũng không có gì hay ho. Xuất phát từ suy nghĩ đó, bà ta mới mở miệng khuyên bảo chồng tạm thời gác chuyện đó sang một bên.